Và trong lúc tôi chìm trong miên man, tôi trằn trọc trên giường với cơn buồn ngủ không tới, tôi chẳng hề biết được rằng, bên phía ngoài cổng, Lưu Sơn vẫn đứng dựa vào hàng rào chúc rít từng điếu thuốc, đôi mắt đầy buồn bã cứ nhìn chằm chằm về phía căn phòng của tôi đến tận gần sáng mới đi về. Sáng sớm hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã lên cao tới tận đỉnh đầu, đàn gà bên ngoài đã cục cục thi nhau tranh thóc ngoài sân đất. Vén tấm mền bước ra gian nhà chính, tôi hé nhìn qua khung cửa sổ thấy anh trong bộ quần áo sờn vải trước kia đang ngồi cho gà ăn, trái tim trong phút chốc trở nên ấm đến lạ thường. Cảnh tượng này, thật giống những năm về trước chúng tôi đều là những người nghèo khó sống nơi làng quê bình dị ăn từng bữa cơm độn ngô độn sắn để có thể chắc bụng. Cảnh tượng này, chỉ thiếu duy nhất một điều, ấy là ba của tôi. Ánh mắt vô tình chạm nhau, Lưu Sơn vội đứng dậy tiến vào trong nhà nhìn tôi, anh nói. Em dậy rồi à, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, anh nấu mọi thứ xong xuôi hết cả rồi. Nói xong anh cũng chẳng đợi tôi lên tiếng liền đi vào trong phòng lấy mâm bát mang ra ngoài, sau đó lại xuống bếp bắc cơm cùng với thức ăn vẫn còn nóng hổi mang lên đặt trên chõng. Những món ăn vô cùng đơn giản chỉ có trứng tráng dương xì cùng với khoai lang trộn mứt mâm xôi, nhìn chúng hốc mắt tôi lại cay xè đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ lên tiếng. Anh vẫn nhớ những món này sao? Anh không hề quên đi cách làm sao? Tôi run rẩy, tâm trí lại nhớ về khoảng thời gian ấy. Tôi vì quá nhàm chán nên lôi anh vào trong bếp dạy anh nấu món này món nọ, nhưng Lưu Sơn khi ấy là một kẻ điên, nào có biết được ý định của tôi là gì. Hôm nào lôi anh ra làm y rằng những đồ ăn hôm ấy đều phải bỏ đi vì đều bị anh làm hỏng, giết nhiều tôi đâm chán không có dạy anh nữa. Vậy mà không ngờ qua đi ngần ấy năm, anh không những không quên công thức tôi dạy mà còn có thể chế biến chúng nhìn đẹp mắt như thế. Lưu Sơn cười nhẹ, nụ cười không hề có chút khinh bỉ hay chế giễu dành cho tôi như đợt trước mà là nhẹ nhàng như mật ngọt lắc đầu. Anh nói rồi, anh muốn bù đắp mọi thứ cho em, từ nay về sau chúng ta cứ sống bình dị ở nơi này, không trở về thành phố nữa, không bon chen nữa, Linh nhé. Trước lời này của anh tôi không đáp trả, lặng lẽ bước chân đi ra ngoài rửa mặt. Thế nhưng, dường như ông trời đang muốn trêu ngươi tôi vậy, khi mà tôi vừa đặt chân xuống sân, đôi mắt bất chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng phía ngoài cổng. Người đấy, không ai khác chính là Quân, và người phía sau anh, là Quỳnh với bé Xu, là gia đình của anh. Cách chương.